Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, trang 108. Hoa Vinh Nguyệt nhìn nàng một hồi liền đem đầu lại chuyển qua. Tiếp tục giúp nàng giải bím tóc, nói, học võ thực khổ, ta không sợ. Lý Tĩnh Di nói, Hoa Vinh Nguyệt bình tĩnh nhìn nàng cài ót. À, xong rồi. Nàng không quá thích ứng phó loại này chấp nhất tiểu hài tử, Hoa Vinh Nguyệt đau đầu. Nàng ngay từ đầu xác thật là nghĩ dạy cho tiểu cô nương một chút phòng thân thủ đoạn. Nhưng là Đương Đại Hiệp cái này phương án cùng nàng dự đoán vẫn là kém quá xa, nhưng là Lý Tĩnh Di không như vậy cho rằng, có lẽ ở nàng nho nhỏ trong lòng, Đại Hiệp chỉ là đơn thuần cùng tự do liên hệ ở bên nhau. Đối với Lý Tĩnh Di loại này từ nhỏ chính là võ học thế gia lớn lên hài tử tới nói, có quan hệ với giang hồ sự tình vẫn là mưa dầm thấm đất. Nhưng là trưởng bối lại trước nay không cho nữ hài tử đi học. Cứ việc nàng ca ca bọn đệ đệ mỗi người đều sẽ một thân gia truyền võ nghệ, Lý Tĩnh Di khi còn nhỏ cũng từng trộm muốn học quá. Chính là nàng tránh ở góc bị phát hiện sau liền đóng 3 ngày cấm đoán. Nàng hai cái muội muội trộm tới xem nàng, nhỏ giọng khuyên nàng không cần trộm học võ, nhưng là Lý Tĩnh Di rất là khó hiểu. Vì cái gì ca ca bọn đệ đệ có thể tập võ, nhưng là nàng không thể. Vì cái gì tập võ ca ca bọn đệ đệ có thể bị gọi đại hiệp, hào phóng tự tại ra vào, mà nàng cùng bọn muội muội cũng chỉ có thể ở trong phòng thêu thùa làm nữ hồng. Có một ngày nàng trộm hỏi muội muội vấn đề này, muội muội tính cách so nàng muốn nhát gan rất nhiều. Nàng suy nghĩ một hồi nói, có lẽ nếu là tỷ tỷ có thể học thành, trong nhà liền sẽ không có người ngăn cản ngươi đi. Nàng muội muội cũng chỉ là tùy ý nói một câu, bên trong hỗn loạn một loại chính mình cũng nói không rõ cảm khái. Nhưng là này ti cảm khái cũng là giây lát lướt qua. Chính là Lý Tĩnh Di lại thượng tâm, nàng thật sự cảm thấy chính mình nếu có thể trở thành một người đại hiệp, nàng ở trong nhà cũng có thể giống ca ca bọn đệ đệ giống nhau. Hoa Vinh Nguyệt suy nghĩ một chút. Lý gia người là dùng kiếm. Dịch Linh Lung trong trí nhớ cũng thấy qua cái này tiểu cô nương mộng tưởng là trở thành một người kiếm khách, kiếm là binh khí chi vương. Ở người giang hồ trong lòng cũng là nhất đặc thù một loại binh khí, tuy rằng sở hữu binh khí đều có yêu thích người, cũng trước nay đều không có phế vật binh khí, chỉ có phế vật người. Nhưng là nếu tuyển ra trên giang hồ nhất lợi hại một loại binh khí, đại bộ phận người như cũ sẽ đầu phiếu cấp kiếm. Nó trời sinh liền mang theo một loại quang hoàn, nhưng nó đồng thời cũng là một loại quân tử chi khí. Rất ít nghe nói qua nữ nhân dùng kiếm không học tác đã một học, cố tình muốn chọn khó nhất học. Hoa Vinh Nguyệt nói, ta dùng đao, nhưng là ta có thể dạy cho ngươi kiếm. Trên giang hồ lợi hại người cơ hồ không mấy cái sẽ không dùng kiếm, cho dù cũng không tinh thông. Dịch Linh Lung khi còn nhỏ phác họa khi dùng chính là kiếm, sau lại mới đổi thành càng phương tiện ám sát đao. Ta ngày mai cho ngươi tìm một phen kiếm. Hoa Vinh Nguyệt nói, nhưng là ta chỉ biết giáo ngươi kiếm cơ sở tri thức, còn có mặt khác một ít đồ vật, có thể hay không luyện xuống dưới toàn dựa chính ngươi. Nếu ngươi có thể kiên trì xuống dưới, vậy ngươi là có thể trở thành một người kiếm khách. Hoa Vinh Nguyệt tuy rằng không cảm thấy tiểu cô nương có thể kiên trì xuống dưới, bất quá nếu nàng muốn học, nàng cũng không có gì lý do có thể ngăn cản. Có lẽ luyện kiếm có thể nhanh hơn nàng tưởng về nhà tiến trình cũng nói không chừng. Hoa Vinh Nguyệt nội tâm phun tào đến. Tương phản, Lý Tĩnh Di hoàn toàn không biết Hoa Vinh Nguyệt suy nghĩ cái gì. Nàng cao hứng nói, cảm ơn ca ca. Chương 58 mua đồ ăn người. Ngày hôm sau, Hoa Vinh Nguyệt cấp Lý Tĩnh Di tìm thanh kiếm, sau đó nói cho Bách Thảo Đường mọi người nói đây là nàng biểu muội. Gần nhất trong nhà xảy ra chuyện, cho nên tìm được có thể phó thác người phía trước chỉ có thể đến cậy nhờ chính mình. Tề đại phu là cái thực dễ nói chuyện người, lập tức liền đánh nhịp đem Lý Tĩnh Di giữ lại. Thậm chí Vạn Phù Liên còn nói có thể cho Lý Tĩnh Di đi theo nàng cùng nhau trụ. Kỳ thật Vạn Phù Liên liền tính bất hòa Lý Tĩnh Di cùng nhau trụ, Hoa Vinh Nguyệt vốn dĩ cũng không như thế nào lo lắng. Nàng nhưng thật ra có biện pháp, chính là còn hồi chính mình tiểu dược quay ngủ, sau đó Lý Tĩnh Di thân phận liền tính là qua minh lộ. Hoa Vinh Nguyệt bắt đầu cho nàng tìm ngủ chăn cùng gối đầu. Lý Tĩnh Di ở bên cạnh an tĩnh nhìn Hoa Vinh Nguyệt. Đột nhiên nói, ca ca, ngươi là cái rất có danh đại hiệp sao? Không phải, Hoa Vinh Nguyệt tạm dừng một chút sau. Một bên thế nàng thu thập đồ vật một bên nói, Lý Tĩnh Di nhìn Hoa Vinh Nguyệt. Trong đầu như cũ vẫn là cảm thấy lẫn lộn, nàng muốn vì cái gì ca ca lợi hại như vậy còn không phải nổi danh đại hiệp đâu. Hơn nữa xem ca ca diện mạo, hắn liền không khả năng sẽ bị người giang hồ xem nhẹ a, đây là cái chưa giải mê. Huống hồ Lý Tĩnh Di tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng cũng không phải nhìn không ra tới Hoa Vinh Nguyệt ở cái này bách thảo đường trung địa vị. Tuyệt đối không phải cái gì lão bản này một cấp bậc nhân vật, mà là một cái cho người ta làm công, nhưng là Hoa Vinh Nguyệt như vậy thân thủ, lại vì cái gì lại ở chỗ này cho nhân gia làm công đâu. Mấy vấn đề này Lý Tĩnh Di trước mắt đều tưởng không hiểu, nhưng là lại bị nàng thật sâu mà chôn tới rồi trong lòng. Hoa Vinh Nguyệt cấp Lý Tĩnh Di tìm chính là đem phẩm tướng bất phàm kiếm nắm ở trong tay nặng trĩu. Nàng thanh kiếm giao cho tiểu cô nương thời điểm, tiểu cô nương đôi tay mới có thể nâng lên tới, kia thanh kiếm đứng lên tới cùng nàng một bên cao. Hoa Vinh Nguyệt không ra tay tác đã, vừa ra tay nhất định kinh người. Lấy nàng phía trước quan hệ tưởng lộng thanh kiếm vẫn là không khó. Này kiếm tuy rằng không phải cái gì trên giang hồ danh kiếm, nhưng cũng xuất từ danh gia tay. Thân kiếm thượng có bắt mắt vẩy cá văn, lưỡi dao tản ra sâu kín hàn quang, là đem nhẹ kiếm, cho nên cũng không dày nặng, hơi có chút linh hoạt cảm giác. Nếu đổi làm Hoa Vinh Nguyệt tới dùng, chỉ sợ có thể để cho người khác chỉ nhìn thấy một đạo hàn quang, chỉ là tiểu cô nương tuổi tác cùng cái đầu ở nơi đó, nàng khả năng cũng là lần đầu tiên thân thủ nắm lấy thật kiếm. Bắt được trong tay thời điểm có điểm ngây ngẩn cả người. Điều chỉnh nửa ngày mới tìm hảo một cái lấy kiếm tư thế. Chỉ là thoạt nhìn luôn có chút lung lay sắp đổ, liền cái này biệt nữ tư thế nắm lên kiếm. Lý Tĩnh Di ngẩng đầu nhìn Hoa Vinh Nguyệt. Hoa Vinh Nguyệt cũng không ra tiếng đi quát lớn nàng. Kỳ thật nàng lúc ấy ở bên cạnh nhìn phi thường muốn cười, nhưng là còn hảo nhịn xuống, nói tốt muốn dạy đối phương. Vậy nhất định phải giáo, nàng đột nhiên sụ mặt cùng Lý Tĩnh Di nói. Kiếm là một cái kiếm khách tánh mạng, cả đời đều không thể làm kiếm rời đi chính mình bên người. Hết chương.